Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà lâu, Lâm Sơ Văn ngồi ở bàn trà trước, đùa nghịch trà cụ, giáo bên, cạnh Tiểu Hồ Ly pha trà. Tiểu Hồ Ly ngồi ở Lâm Sơ Văn bên người, nhìn không chớp mắt, nhìn, Bình Nghiêu Sở Trường khuỷu tay đụng phải Triệu Xuyên một chút, thấp giọng nói, ngươi mời chúng ta uống trà, không phải là, làm chúng ta uống Hồ Ly nấu trà đi. Nếu là Hồ Ly pha trà nói, có thể hay không uống đến Hồ Ly mau a, Triệu Xuyên. Cái này, hắn cũng không xác định. Bình Nghiêu có chút đề phòng nhìn Tiểu Hồ Ly, nhận thấy được, Bình Nghiêu tầm mắt, Tuyết Bảo ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt, nhìn Bình Nghiêu liếc mắt một cái. Bình Nghiêu thầm nghĩ, này chỉ Hồ Ly hảo hung. Tới, Sở Diệp đầy mặt tươi cười đón ra tới. Triệu Xuyên gật gật đầu, có chút hồ nghi nói, hôm nay khai trương như thế nào không mua điểm pháo mừng phóng ăn mừng một chút. Sở Diệp lưng đeo xuống tay nói, chúng ta khai cửa hàng không cần phải này đó hư đa dạng pháo mừng gì đó, ồn ào nhốn nháo không tốt. Bình Nghiêu nhăn nhăn mày nói, châm ngòi pháo mừng nói nhiều ít vẫn là có thể hấp dẫn một ít khách nhân. Bọn họ Nhàn, Vương Thành bên này, vẫn là có không ít người thích xem náo. Nhiệt, Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nói, khách nhân quá nhiều không? Tốt, Bình Nghiêu sắc mặt cổ quái nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. Nói, khẽ với Triệu Xuyên nói, người này bằng hữu lo lắng có phải hay? Không có điểm nhiều a. Này sẽ nơi này một người khách nhân đều không có, người này liền bắt đầu lo lắng khách nhân quá nhiều, có phải hay không có điểm suy nghĩ nhiều quá a? Triệu Xuyên chớp chớp mắt, hắn cũng cảm thấy Sở Diệp lo lắng có chút nhiều, nhưng giờ phút này cũng không hảo quét Sở Diệp mặt mũi, phòng ngừa chu đáo vẫn là rất cần thiết. Bình Nghiêu bĩu môi nói, ta xem này cửa hàng nếu không bao lâu liền đóng cửa, chưa chắc cần thiết. Triệu Xuyên, tựa hồ có đạo lý. Sở Diệp có Bình Nghiêu liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười bất biến. Bình Nghiêu nói, Sở Diệp tự nhiên nghe được. Sở Diệp tự nhận là chính mình là cái cao nhân, không cần thiết hòa bình nhiều như vậy không nhãn lực kính người so đo. Vài người nói chuyện, một cổ trà hương tràn ngập mở ra. Triệu Xuyên vài người đều sửng sốt một chút. Thơm quá a, Bình Nghiêu nguyên bản chỉ là cấp Triệu Xuyên mặt mũi mới lại đây xem náo nhiệt, này sẽ ngửi được trà hương, lại tức khắc có một loại không giống nhau cảm giác. Bình Nghiêu cũng không ai uống trà, nhưng này cổ trà hương làm hắn có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Thơm quá cả người đều nhẹ nhàng không ít. Triệu Xuyên hít hít cái mũi, cũng có chút ngoài ý muốn. Sở Diệp dẫn theo ấm trà cấp Triệu Xuyên đám người mỗi người thượng một ly trà. Trà thất bố trí thực thanh u, Triệu Xuyên chờ vài người cư nhiên có chút bó tay bó chân đi lên. Trà hương lượn lờ thấm vào ruột gan, vài người nguyên bản đối trà không có gì hứng thú người, này sẽ bắt được trà lại là gấp, không chờ nổi uống lên đi xuống. Triệu Xuyên nhìn Bình Nghiêu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, phía trước là ai nói, nước trà hương vị đều giống nước đáy ngựa tới, này sẽ lại uống như vậy hoan. Hảo uống, Bình Nghiêu nói, Bình Nghiêu cảm giác này một ly trà uống xong đi, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Triệu Xuyên tràn đầy cổ quái nhìn Bình Nghiêu liếc mắt một cái. Bình Nghiêu bị Triệu Xuyên xem có chút chột dạ. Lâm Sơ Văn nhìn Bình Nghiêu, nói, vị đạo hữu này hồn thú, gần nhất thăng cấp đi. Triệu Xuyên gật gật đầu. Toan Lựu Lựu nói, đúng vậy, hắn vận khí tốt, phía trước ở trong biển tìm được rồi một gốc cây cơ tinh tảo. Hồn thú ngoài ý muốn tiến giai. Triệu Xuyên ở trong lòng thờ dài, thầm nghĩ, tốt như vậy sự, hắn như thế nào liền mộ không? Thượng đâu? Lâm Sơ Văn cười cười, nói, quả nhiên a, hồn thú tiến giai là chuyện tốt. Bất quá, hồn thú tiến giai quá nhanh, hồn sư linh hồn lực theo không kịp, liền sẽ cảm giác mệt, mỏi bất kham. Sở Diệp khoảng thời gian trước thực lực tiến bộ bay nhanh. Các loại linh hồn dược tề đều cầm đương nước uống, nếu không phải hắn được đến Gia Gia lưu lại truyền thừa. Trước tiên chuẩn bị không ít linh hồn dược tề, thật là có chút không đủ. Bình Nghiêu nhìn Lâm Sơ Văn, trong lòng lập tức có một chút suy đoán, nói, này chả có phải hay không có cái gì vấn đề. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, này trà danh địch trần, có thể gột, rửa linh hồn, giảm bớt linh hồn áp lực. Lâm Sơ Văn vừa nói sau, vài người sắc mặt đều thay đổi. Đỗ, Nghị, Nhung Viễn đám người nguyên bản chỉ là cấp Triệu Xuyên, mặt mũi, mới lại đây cổ động, xem Bình Nghiêu phản ứng. Vài, người đối thủ chung trà, đảo nhiều vài phần chờ mong. Đỗ Nghị nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói, hảo trà. Triệu Xuyên nhìn Đỗ Nghị liếc mắt một cái, bĩu môi, thầm nghĩ, Đỗ Nghị chính là cái thùng rượu, rất ít uống trà cũng có thể hiểu có phải hay không hảo trà. Triệu Xuyên uống lên một ly trà, có loại nắng hè chói chang ngày mùa hè vọt một cái nước lạnh tắm cảm giác, chỉ cảm thấy cả người vui sướng, hảo uống. Triệu Xuyên thầm nghĩ, này trà không tưởng tượng, bên trong khó uống, càng khó đến chính là, uống xong đi thực, thoải mái. Sở Diệp cười cười, nói, quá khen, này trà bao nhiêu tiền một ly? Triệu Xuyên hỏi, Sở Diệp cười cười, nói, vài vị hôm nay tới cấp chúng ta cổ động, sao hảo thu các ngươi tiền, đại gia cứ việc uống chính là. Triệu Xuyên có chút ngượng ngùng nói, này như thế nào không? Biết xấu hổ, hắn nguyên bản là sợ trong tiệm quá quạnh quẽ, tiến đến cổ động, này sẽ khen ngược như là hắn chiếm tiện nghi. Nồng đậm trà hương tràn ngập mở ra, hai cái khách nhân đi đến. Lão bản, người này trà lâu là tân khai. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều có chút cái gì trà a? Sở Diệp nhàn nhạt nói, tạm thời chỉ có hai loại trà, địch trần, hoán nhan, một hồ trà 10 vạn. Sở Diệp lời này vừa ra, vào cửa khách nhân sắc mặt biến đổi, 10 vạn nhất hồ, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nữ khách hô to gọi nhỏ nói. Sở Diệp nhàn nhạt nói, ở trong thành cướp bóc là phạm pháp, sẽ đưa tới hải vân vệ. 10 vạn nhất hồ, cái nào coi tiền như rác sẽ đến mua trà. Ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ta trà hào, tự nhiên sẽ có biết hàng người. Vào cửa khách nhân bị đổ một chút, nổi giận đùng đùng đi rồi. Power by Clear Studio, Flow. Triệu Xuyên xem khách nhân chạy, có chút vô ngữ nhìn Sở Diệp, liếc mắt một cái, Sở Thiếu, ngươi liền thái độ này mời chào khách nhân, chỉ sợ mời chào không đến nhiều ít khách nhân. Sở Diệp không khỏi cũng quá túm một ít, khai cửa hàng như vậy túm, thật sự hảo sao? Ngữ Mộc một hy Mộc. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, thanh tịnh điểm hảo. Triệu Xuyên thích thanh tịnh, khai cái gì cửa hàng a? Khai cái cửa hàng không phải trông cậy vào khách đông như mây vô cùng náo nhiệt sao? Người này ấy trà thật sự 10 vạn nhất hồ? Triệu Xuyên hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, có phải hay không có chút quý a? Triệu Xuyên nói thầm nói, Thiên Nhàn Đảo thượng nổi tiếng nhất trà lâu là Vân Hải trà lâu, bên kia quý nhất Vân Hải Phiêu Vũ cũng bất quá 5 vạn nhất hồ. Sở Diệp trà cư nhiên so nhân ra bán còn quý. Sở Diệp cười cười, nói, con hào, con hào. Triệu Xuyên, 10 vạn nhất hồ, không quý. Đỗ Nghị nói, Triệu Xuyên quỷ dị nhìn Đỗ Nghị liếc mắt một cái, nói, không quý, sao? Đỗ Nghị gật gật đầu, nói, ta từng hoa 5 vạn đồng vàng đi mua tẩy hồn dược tề, kia dược tề hiệu quả còn không bằng địch Trần. Triệu Xuyên chớp chớp mắt, nói, như vậy à? Bình Nhiêu gật gật đầu, nói, xác thật, trà hương vị tuy rằng không bằng rượu, bất quá, so với dược tề lại muốn hảo chút. Bình Nhiêu nhìn Lâm Sơ Văn, nói, không biết, ta có không khác, mua một hồ địch Trần. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đương nhiên có thể, hôm nay vừa mới khai trương, đạo hữu mặt khác mua nói, có thể cho ngươi giảm giá 20. Bình Nghiêu gật gật đầu, nói, hảo. Lâm Sơ Văn nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái, nói, ngươi xem, này không phải khai trương sao? Triệu Xuyên ngó Bình Nghiêu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Bình Nghiêu phía trước còn nói nước trà đều giống nước đáy ngựa, này sẽ ra hỏa này cư nhiên mua nước đáy ngựa, cái gì tính tình. Bình Nghiêu bị Triệu Xuyên xem có chút chột dạ, trực tiếp quay mặt đi. Đỗ Nghị có chút tò mò nói, địch Trần có thể thư hoãn thần hồn, hoán nhan đâu? Sở Diệp nhàn nhạt nói, hoán nhan có thể mỹ dung dưỡng nhan. Nhung Viễn nhìn Sở Diệp nói, thật sự có thể? Sở Diệp gật gật đầu, nói, tự nhiên, không lừa già dối trẻ. Vài vị, nếu là có hồng nhan chi kỷ, có thể mang lại đây nếm thử. Triệu Xuyên chớp chớp mắt, nga, một tiếng. Đỗ Nghị nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút bỡn cợt nói, người nga cái gì nga a, người cái quang côn lại không có hồng nhan chi kỷ. Triệu Xuyên bĩu môi, nói, ta hiện tại là không có, liền không thịnh, hành ta hiện tìm một cái a. Đỗ Nghị, Sở Diệp trà lâu liền như vậy khai lên, trà lâu sinh ý không ôn, không hòa, tuy rằng Sở Diệp hai khoản trà hiệu quả đều không tồi, nhưng là, vẫn là quý một ít. Sở Diệp khai cái này trà lâu, chủ yếu vẫn là nghĩ tới độ một chút, đối với kiếm bao nhiêu tiền, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Tiểu Bạch, ông đàn phía trước ăn quá nhiều thứ tốt, tiến giai tốc độ quá mãnh. Sở Diệp hy vọng mấy chỉ hồn thú thoáng lắng đọng lại một chút, tiêu hóa một chút phía trước đoạt được, tránh cho dược lực trầm tích ở trong cơ thể không tiêu hóa ảnh hưởng về sau phát triển. Sở Diệp không có làm nhiều ít tuyên truyền, nhưng là thanh danh vẫn là dần dần truyền khai, chung quanh tửu lâu bắt đầu nghị luận Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn khai thanh linh trà lâu. Biết không, phố Đông khai một nhà hát điếm, ngươi là nói kia ra thanh linh trà lâu sao? Hảo gia hỏa, nghe nói một hồ trà muốn 10 vạn, chủ tiệm cũng thật sự dám ra giá. Tuy rằng cửa hàng là hát điếm, nhưng là chủ tiệm nhưng thật ra cái thật thành người, đi vào liền sẽ nói cho khách hàng trong tiệm chỉ có 2 loại trà, một hồ 10 vạn, thật là điên rồi, như vậy cao giá cả, ai sẽ đi a? Vẫn là có người đi, nghe nói thư từ ăn gia hỏa kia nghe nói mỗi ngày đi trà lâu đưa tin, cái kia bại gia tử, gia hỏa này thật đúng là tiền nhiều thiêu hỏa. Thư Tùng âm mặt trên có 3 cái hồn sư cửu giai gia gia, này 3 cái lão nhân chỉ có lão tam sinh 1 cái nhi tử, được Thư Tùng an như vậy cái tôn tử. Lão tam nhi tử ở ra biển thời điểm gặp gỡ tai nạn trên biển chết mất, vì thế thư gia liền thừa Thư Tùng an như vậy cái độc đinh, mấy cái lão nhân như trâu như bảo dưỡng, sợ này đạo này phụ thân vết xe đổ dưỡng kiều kiều khí. Trong trà lâu, Tiểu Thải ở Lâm Sơ Văn bên cạnh bay múa, nói, muốn một hồ hoán nhan. Lâm Sơ Văn hướng tới Tiểu Thải nhìn thoáng qua, hỏi, là thư thiếu tới? Tiểu Thải gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp có chút vô ngữ nói, thư thiếu đối Hoán Nhan thật đúng, là chính là Trần Ái A, trong cửa hàng đệ nhất hồ Hoán Nhan chính là bán cho thư Tùng An, lúc sau, thư Tùng An liền thành trong cửa hàng khách, quét, mỗi lần tới tất điểm Hoán Nhan, gia hỏa này ái mỹ trình độ, sợ là làm những cái đó cực độ coi trọng dung mạo nữ tu đều theo. Không kịp, Lâm Sơ Văn cấp thư Tùng An thượng một hồ trà. Thư Tùng An nhìn Lâm Sơ Văn bên cạnh bay múa con bướm, tràn đầy hâm mộ, nói, Lâm lão bản, người này chỉ con bướm thật sự không bán. Sao? Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói, đây là ta hồn thú, không thể bán. Thư Tùng An tràn đầy tiếc nuối nói, kia quá đáng tiếc, Lâm thiếu, người này con bướm nếu là lai giống sinh hạ tiểu hồ điệp. Nhất, định phải nhớ rõ đều một con cho ta a. Tiểu thải nghe được Thư Tùng An nói. Phút chốc bay đi, Lâm Sơ Văn nhìn Thư Tùng An liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, thư thiếu, nhà của chúng ta tiểu thải vẫn là cái bảo bảo đâu. Thư Tùng An chớp chớp mắt, nói, phải không, ta xem nó cấp, bậc không thấp a. Lâm Sơ Văn, tiểu thải cấp bậc xác thật không thấp. Cách chương.